Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Lục Tình cố nén sự thiếu kiên nhẫn hỏi. Hôm nay tôi đã nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi, phải đánh dấu vào phiếu gọi món, nếu không rất dễ bị nhầm lẫn khi phục vụ. Tân Án kiên nhẫn nói. Lục Tình không hài lòng nói. Các người không ở ngoài sảnh thì biết gì, có bao nhiêu bận không hả? Lấy được đồ ăn trước tiên chắc chắn là phải nhanh chóng mang cho khách rồi. Hơn nữa tôi chỉ nhầm có 2 lần thôi, chứ không phải quên luôn. Buổi chiều bàn kia đưa thừa món thịt kho tàu, cô thật sự nghĩ là nên đưa cho người ta sao? Chính vì cô không đánh dấu vào phiếu, hơn nữa bản thân cũng không phát hiện ra phục vụ sai món, mới khiến chúng ta mất một đĩa đồ ăn. Tân Án nghiêm mặt nói, tôi không hy vọng có lần sau, khách của chúng ta cũng không quá đông. Thời gian để đánh dấu vào phiếu vẫn phải có. Cô nói tiếp, nếu có khách nào cảm thấy chậm trễ vì cô đánh dấu vào phiếu, cô cứ đến tìm tôi. Biết rồi, Lục Tình có chút bực bội, cũng không dám nói gì thêm, không đợi Tân Án nói gì nữa đã quay người rời đi. Lục Tình thái độ gì vậy trời, cô ta còn cảm thấy mình bị oan ức hả, từ thích chuyển sang ghét rồi. Không thể không nói chị Án lúc nghiêm túc vẫn rất đáng sợ. Lâm Thi Quý đứng xem toàn bộ quá trình lặng lẽ nói. Có hung dữ vậy sao? Tân Án sờ sờ mặt, thái độ của cô vẫn tốt mà. Lâm Thi Quý cố gắng tìm từ hình dung. Không phải hung dữ, mà là có kiểu uy nghiêm không cần nổi giận ấy. Không sao đâu, rất xoái. Tân Án bật cười, chỉ có em là biết nịnh thôi. Chị Án, có khách muốn trả lại đồ ăn. Tưởng Bạch Thanh thò đầu vào từ bên ngoài. Trả lại đồ ăn, chị đi xem. Tân Án lập tức đi ra ngoài, bên ngoài là một người đàn ông. Xin chào anh muốn trả lại đồ ăn à? Tân Án lễ phép hỏi. Cái món thịt này cay quá, ăn không nổi. Người đàn ông có chút không hài lòng nói. Tân Án nhìn đĩa thịt kho tàu chỉ còn vài cọng ớt và gần như đã ăn hết. Vậy anh không ăn được cay à? Chúng tôi có thể xử lý lại một chút cho anh được không? Không cần, tôi chính là không ăn được cay. Người đàn ông nói, các người làm cái gì mà cay thế? Nhưng anh đã ăn gần hết rồi mới nói với chúng tôi, vậy thì không thể hoàn trả tiền được. Tân Án hòa nhã nói, lần sau anh đến, chúng tôi sẽ giảm giá cho anh được không? Tôi không cần giảm giá gì hết, tôi muốn trả lại tiền. Người đàn ông rõ ràng là đến ăn quỵt, Tưởng Bạch Thanh và Dư Khuynh đứng bên cạnh xem mà sốt ruột. Lúc này, Lục Tình lại ghé vào tai Tân Án, hay là cứ trả lại cho anh ta đi, người này rõ ràng cố ý, Tân Án không phản ứng cô. Lại nói với người đàn ông, nhân viên phục vụ của chúng tôi đứng đây nhìn anh ăn, cả quá trình anh không hề có bất kỳ biểu hiện nào là cay, thậm chí nước cũng không gọi thêm. Xin thứ lỗi, chúng tôi không thể hoàn trả tiền cho anh. Người đàn ông vừa nghe liền nổi giận, đập bàn đứng dậy. Cô đang nói tôi ăn vạ hả? Tân Án, nếu làm ầm ĩ lên lát nữa làm sao mà buôn bán được? Lục Tình vội vàng giữ chặt Tân Án, nhưng bị Tân Án một tay kéo ra phía sau. Tưởng rằng Tân Án sẽ bị hắn dọa sợ, vậy thì nhầm rồi. Không có đâu, chỉ là trong quán chúng tôi cũng có camera giám sát. Nếu anh cảm thấy chúng tôi vu oan cho anh, hoàn toàn có thể cùng đi xem lại camera, xem anh có biểu hiện như thế nào. Tân Án vẫn giữ nụ cười trên môi. Cái quán này là quán ma, quá đáng, các người xem đây là cái loại cửa hàng gì vậy hả? Người đàn ông hét lớn rồi định xông ra cửa, nhưng bị Tân Án chặn lại. Anh còn chưa trả tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án nói, một tay giữ chặt hắn. Người đàn ông thấy không thể trốn thoát, lại nhìn quanh đánh giá những người xung quanh. Coi như bố thí cho lũ ăn xin. Nói xong, hắn ném tiền lên bàn rồi sầm cửa xông ra ngoài. Ôi cô bé, cháu cũng gan dạ lắm, người này không phải lần đầu tiên như vậy đâu. Một bà lão nói, đúng vậy, hắn là nỗi khiếp sợ của cả trấn này. Chỉ thích bắt nạt kẻ yếu. Có người lập tức hưởng ứng. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Mời mọi người tiếp tục dùng bữa. Tân Án mỉm cười nhìn các khách hàng, rồi quay người lại, dùng ánh mắt khó đoán nhìn thoáng qua Lục Tình, rồi trở về bếp. Cách chương.